Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3404, Hồng Mông Tổ Vũ manh mối, ngoại giới tranh chấp phi thường loạn, một tôn tiếp một tôn cổ xưa vương đi ra, triển khai liều mạng, mặc dù là Tống gia tộc đều thường thường rung động, nếu không có mở ra đại trận hộ sơn. Này một vùng núi nói không chắc liền đổ nát. Đây chính là Dương Long Ngư. Ở Tống gia rất nhiều tộc nhân đương theo dưới. Đi đến Tống gia trọng địa. Đạo lăng cảm giác này thân phận của luân hồi nhất mạch vẫn đúng là dễ sử dụng. Dương Long Ngư loại này hy thế bảo dược dĩ nhiên như vậy tới tay. Ao cổ này cũng không nhỏ. Nội bộ sóng nước dập dờn. Thời khắc nổi lên mãnh liệt bọt nước, trong ao mông lung màu đỏ thẫm thần quang, mỗi một giọt nước cũng giống như là máu đỏ ở thiêu. Trong này không chỉ là một cái Dương Long Ngư, tổng cộng 5 cái, nhưng là còn lại 4 cái đều là cá con, toán không nhiều quý trọng, muốn bồi dưỡng Dương Long Ngư phi thường khó khăn. Dương Long Ngư hàng năm đều muốn nuốt vào thiên tài địa bảo. Này một cái Dương Long Ngư Tống gia đều bồi dưỡng mấy ngàn năm, tiêu hao đếm không hết chân bảo. Này một con cá quả thực như là một đầu côn bằng. Trong cơ thể tất cả đều là dồi dào khí huyết đang phun trào, đều có thể nhấn chìm vòm trời. Trong cơ thể nó khí huyết quá mênh mông, chính là rèn luyện thân thể vô thượng thánh vật. Tống Ngao con ngươi đều đỏ. Hắn chuẩn bị ở quá một năm nửa năm liền đem Dương Long Ngư lấy ra chế thuốc. Không nghĩ tới hiện tại liền như vậy bị đạo lang lấy đi. Càng muốn tâm lý càng là không bình tĩnh. Nội tâm tất cả đều là lửa giận. Quay đầu liền rời đi. Không tồi không tồi. Đại nhân nếu là biết Tống gia các ngươi dâng lên một cái Dương Long Ngư, khẳng định phi thường cao hứng. Đạo lăng cười ha ha. Nếu là tương lai đại nhân chinh phạt bất hủ tiên khoáng đoạt đến đại tạo hóa, tuyệt đối không quên được Tống gia các ngươi. Ha ha, sau đó đều là người trong nhà. Đạo hữu có thể đừng có khách khí như vậy. Tống gia trưởng lão cười híp mắt mở miệng, ta hiện tại liền phái người, toàn lực tìm hiểu hai loại khác hy thế bảo dược manh mối. Tin tưởng không ra 10 ngày nửa tháng, nhất định có thể tìm hiểu ra một loại bảo dược tâm tích. Đạo lăng có chút do dự, có muốn hay không lưu lại, thoáng trầm tư một hồi hắn đồng ý, đan đế một trận bật cười. Hiện tại tài cao mật lớn, bị phát hiện có thể thiếu không được bị đuổi giết, vận mệnh bất hủ tiên khoáng nhất định phải đi. Nhìn một chút, làm hết sức ở bất hủ tiên khoáng bên trong bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Như vậy lang bạt tổ kiếm chủng mới có một chút chắc chắn. Tổ kiếm chủng hung hiểm vạn phần, hắn đã theo Tống Thủy Thu trong miệng được một ít tin tức. Nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới đi sông tỷ lệ tử vong trên căn bản cao to 9/10. Đây là kinh khủng đến mức nào tử vong suốt. Tổ kiếm trùng nhưng là liền cổ vương đều chôn xuống quá. Đạo lăng ở đây nhân sinh không quen, chẳng bằng mạo hiểm rơi xuống. Tìm hiểu đi ra tin tức hắn liền rời đi. Ta muốn tăng nhanh tế luyện chân long thể binh, đan đế động tác cũng bắt đầu tăng lên. Đạo lăng lại là trở thành nơi này khách quý. Hiện tại Tống gia cao tầng còn không để ý tới đạo lăng. Ngoại giới đại chiến càng ngày càng kinh thế hãi tục. Quả thực chính là hắc ám kỷ nguyên đến. Hai đại thượng tộc liều mạng, xúc động ngập trời bão táp, vô liêm sỉ. Giết cho ta, giết, hoàng tộc đều muốn điên rồi. Một ngày này truyền ra một tin tức, chấn động chiến trường này, lại là một cái hoàng tử bị cắt xuống đầu lâu. Này vẫn chưa tới 5-6 ngày, hoàng tộc tổn thất 3 đại hoàng tử, mười mấy cái hoàng tử hậu tuyển nhân, Đây là cỡ nào sỉ nhục, toàn bộ hoàng tộc đều muốn rơi vào điên cuồng, cổ vương đều đang liều mạng. Điều này làm cho luân hồi nhất mạch có chút kinh nộ. Liên tiếp tổn thất ba đại hoàng tử, tiểu tiên vương căn bản không ở trong tộc, luân hồi nhất mạch vô địch anh kiệt cũng không ai ra ngoài. Đến cùng là ai ra tay? Thế nhưng hoàng tộc có đẫm máu chứng cứ, bối bình ký ức không thể chi phí, luân hồi bộ chính là bằng chứng. Tiểu tiên vương đi tới nơi nào? Có cổ vương đặt câu hỏi. Hiện tại bọn họ không rõ ràng đến cùng có phải là tiểu tiên vương hạ thủ. Tiểu tiên vương hiện tại nên đã đến ngoại vực. Hắn đi tới ngoại vực, chuẩn bị hiểu rõ một bút ân oán. Huyết sắc cấm kỵ lộ thượng tộc ở trinh phạt. Hiện tại đế lộ chiến ngược lại rất bình tĩnh. Đế lộ chiến cùng dị vực đạt thành hiệp nghị đình chiến. Hiện tại hai đại vũ trụ nhân mã đều muốn màu máu cấm kỵ bên trong khu vực trung tâm bắn vọt. Khoảng cách bước vào nơi sâu xa đã không xa. Quét rác lão nhân bọn họ phi thường rõ ràng. Sẽ không bình tĩnh quá lâu. Dị vực tổ vương sắp xuất thế. Một khi một ngày này thật đến, lấy hiện tại đế lộ chiến gốc gác, căn bản là không ngăn được dị vực tổ vương bước chân. Huyết sắc cấm kỵ lộ đại nhân vật đến rồi, ép thẳng tới đế lộ chiến. Một ngày này, toàn bộ đế lộ chiến run mạnh, đếm không hết thế lực nội tâm chấn động. Dị vực tổ vương đều bị đã kinh động. Huyết sắc cấm kỵ lộ dĩ nhiên có cường giả chủ động ra ngoài. Đi tới đế lộ chiến. Đi. Lập tức đem người mời đi qua. Huyết tổ trực tiếp mở miệng. Muốn mời luân hồi nhất mạch cường giả đi tới dị vực. Dị vực sống sót một tôn tiếp một tôn tổ vương. Đầy đủ có tư cách cùng luân hồi nhất mạch nói chuyện ngang hàng. Ầm ầm ầm. Huyết sắc cấm kỵ lộ lan tràn ra động tĩnh kinh thế hãi tục. Đây là một tòa cổ xưa chiến thuyền, tựa hồ ngang qua ở năm tháng trong luân hồi, tràn ngập thương cổ chi khí, như là cửu viễn niên đại ngang qua mà đến một tòa chiến thuyền. Động tĩnh này quá to lớn, ai cũng không dám tới gần chiến thuyền. Này chiến thuyền xuất hiện xúc động dị vực khiếp sợ. Là luân hồi nhất mạch chiến thuyền. Đối với huyết sắc cấm kỵ lộ một ít chuyện, dị vực hiểu rõ một ít. Nhưng là luân hồi nhất mạch loại này bá chủ làm sao có khả năng đi tới đế lộ chiến. Luân hồi nhất mạch cường giả, bộ tộc ta tổ vương muốn mời chư vị đi tới ta giới. Có dị vực cổ vương đi ra tự mình mời. Này cổ xưa chiến thuyền đã sắp áp sát đế lộ chiến. Giờ khắc này chậm rãi ngừng xuống. Chiến thuyền đại môn mở ra. Bên trong đi ra đoàn người. Đầu lĩnh một vị luân hồi nhất mạch cổ vương đứng ở trong hư không. Thần thái lạnh lùng. Con ngươi màu vàng kim như là hai cái luân hồi vòng xoáy lớn ở ầm ầm vận chuyển. Phóng thích luân hồi tiên quang. Nhìn chằm chằm chặn đường dị vực cổ vương. Thật mạnh, dị vực cổ vương nội tâm run mạnh. Một vị này luân hồi nhất mạch cường giả quả thực là khủng bố. Hắn trong năm tháng ngủ say hao tổn thực sự là quá lớn. Hiện tại không cách nào cùng một vị này cường giả đánh đồng với nhau. Tổ vương, luân hồi nhất mạch cường giả con mắt quét về phía dị vực phương hướng. Nhìn thấy huyết tổ mơ hồ pháp thể, trong mắt hắn khinh thị hơi thu lại một ít. Đối với dị vực cổ vương nói rằng, chúng ta còn có đại sự, ngày khác lại đi viếng thăm. Dị vực cổ vương nội tâm dựng lên một tia lửa giận. Đây chính là tổ vương mời. Huyết tổ đều đứng dậy, bọn họ dám một chút mặt mũi cũng không cho. Lần này luân hồi nhất mạch tới trong này cường giả không nhiều. Cổ vương xuất lĩnh một nhóm chiến tướng hộ vệ luân hồi tiểu tiên vương. Luân hồi tiểu tiên vương xuất hiện. gây nên dị vực dị tổ chấn động. Hắn phỏng chừng là đi tìm họ Lục. Năm đó hắn cùng họ Lục bước vào bất hủ tiên khoáng. Niên đại đó hai đại cường giả đủ để đại biểu dị vực cùng huyền hoàng đại thế giới. Nhưng là rốt cuộc bất hủ tiên khoáng không phải địa bàn của bọn họ. Vô cực tiên sơn xuất hiện để bọn họ liên thủ. Cuối cùng họ Lục được vô cực tiên sơn. Nhưng là họ Lục cũng bị thương nặng. Bị luân hồi tiểu tiên vương luân hồi quyền kích thương. Từ nay về sau họ Lục cũng không có xuất hiện nữa. Dị tổ đều cảm giác hắn chết rồi. Nhưng là không nghĩ tới 2 năm trước lại xuất hiện. Lần này tiểu tiên vương rất khả năng đang tìm hắn tính sổ. Lấy đi vô cực tiên sơn. Không biết đạo hữu có chuyện gì viếng thăm ta giới. Luân hồi nhất mạch xuất hiện. Gây nên cửu tuyệt thiên chấn động. Nơi bọn họ cần đến dĩ nhiên là cửu tuyệt thiên. Còn có này nhóm cường giả. Luân hồi nhất mạch cổ vương nội tâm có chút nghiêm nghị. Đây là một cái tóc trắng xóa lão nhân xuất hiện. Xem ra như là tuổi xế chiều. Nhưng là ở trong mắt hắn, Quét giác lão nhân quả thực chính là một đầu hồng hoang cự long. Bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra vô thượng chiến lực. Một tôn đột phá 2 năm đại đế, nằm ở trạng thái đỉnh cao. Luân hồi nhất mạch cổ vương cùng Quét giác lão nhân so ra cũng không đủ xem. Nội tâm khinh thị lại một lần nữa thu lại. Ngoại vực cũng rất mạnh. Dị vực có tổ vương, cửu tuyệt thiên có thiên đế. Vì một việc ân oán, luân hồi nhất mạch cổ vương lãnh đạm mở miệng. Cố nhiên Quét giác lão nhân rất mạnh, nhưng là hắn căn bản là không sợ. Lần này luân hồi tiểu tiên vương mang theo sát khí mà đến, nhất định sẽ không tay không trở về. Là họa không phải phúc. Đại hắc trốn, luân hồi nhất mạch đến thanh toán một ít đại sự. Mấy ngày nay cửu tuyệt thiên chắc chắn sẽ không bình tĩnh lại. Một vị hoàng tộc cổ vương chết trận. Luân hồi nhất mạch cổ vương trọng thương, nửa thân thể đều bị xé ra, cách cái chết không xa. Một ngày này huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa xuất hiện động đất. Một tôn hoàng tộc cổ vương chết đi. Luân hồi nhất mạch một vị cổ vương cũng bị thương nặng. Chuyện này quá khốc liệt, xúc động ngập trời động đất. Mặc dù là không có thất hoàng tử chết, cổ vương chết trận đủ khiến hoàng tộc phát điên. Đạo lăng ở Tống gia đều cảm giác được khủng bố sát khí thẩm thấu. Nội tâm của hắn có chút khiếp sợ. Cổ vương đều liều mạng. Trận chiến này gây thành động tĩnh quá to lớn. Tất cả đầu nguồn đều là theo hắn bắt đầu. Thế nhưng đạo lăng cảm giác hai nhà tuyệt đối có tích oán. Bằng không cũng sẽ không liều thảm liệt như vậy. Kẹt kẹt, đã là đêm khuya. Cửa điện bị đẩy ra, một vị màu trắng quần áo phấp phới cái bóng đi tới. Ánh trăng trong ngần rơi ra, đưa nàng tôn lên như mộng như ảo. Tống thủy thu yêu kiều thướt tha, óng ánh ngọc thể đường cong chập trùng. Nàng mái tóc đen sẫm, xúc lên che lấp nàng dung mạo đấu bồng. Lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành gò má. Da thịt của nàng trắng sáng như tuyết, thân thể mềm mại vờn quanh từng sợi tử hà. Quần áo theo gió phấp phới, tuyệt mỹ nhan dung trên, nhưng có vẻ ngương trọng. Hoàng tộc cổ vương đều chết trận, ngươi vẫn là rời đi đi. Đợi đến càng lâu, bạo lộ độ khả thi lại càng lớn. Đạo lăng lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Thủy Thu dò xét. Tống Thủy Thu lườm một cái, nói rằng, Tống Ngao mấy ngày nay mất tích, ta phỏng chừng hắn nên đi tới luân hồi nhất mạch xác nhận thân phận của hắn. Tống tiên tử không thiệt thòi là cửu tuyệt thiên đệ nhất đại mỹ nhân. Đạo lăng đứng lên đến, khẽ cười nói, nếu là vũ trụ sơn thanh niên tuấn kiệt biết ngươi cùng tiểu tiên vương một đời đạo lữ sự tình, Không biết bao nhiêu người hiểu ý nát này đều lúc nào. Ngươi còn có tâm tình ở đây bắt ta đùa giỡn hay sao? Tống Thủy Thu tay Ngọc nắm chặt, cáu giận nói, Tống tiên tử hiểu lầm mà ni. Đạo Lăng nói rằng, ta đều sống to tuổi rồi, cũng sẽ không cầm ta cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Ngươi biết là tốt rồi. Tống Thủy Thu hoành Đạo Lăng một chút, nàng nói rằng, chín lá đại nhật thảo tin tức đã có, Bất Hủ Thành sẽ tổ chức một lần đại hội đấu giá. Đó là huyết sắc cấm kỵ lộ uy duy nhất cổ thành. Đại hội đấu giá phòng chừng mấy tháng sau sẽ mở ra. Cho tới tiên lộ máu, ngươi nếu là có năng lực liền đi giết luôn hồi tiểu tiên vương vật cưỡi, chúng ta đều nghĩ tới. Đồng thời, Đạo Lăng cười nói, ba loại đại dược tin tức đều có, ngươi để ta làm sao cảm tạ ngươi? Dễ làm, Hồng Mông tiên tàng ta sẽ mở ra, ta hy vọng ngươi có thể lại đây giúp một tay ta. Tống Thủy Thu nhìn Đạo Lăng, nàng môi đỏ tươi đẹp, trong con ngươi xinh đẹp sóng nước dập dờn, nhẹ giọng nói cho ngươi, Hồng Mông tổ vũ ở Hồng Mông tiên tàng bên trong. Đạo Lăng hai mắt trợn tròn, tám đại tổ vũ bên trong kinh khủng nhất cùng đáng sợ Hồng Mông tổ vũ, dĩ nhiên ở Hồng Mông tiên tàng bên trong. Tin tức này quá chấn động, một khi chín đại tổ vũ hội tụ mà thành, chính là một khẩu khủng bố vô biên đại sát khí. Miễn cưỡng đang trợ giúp ngươi một lần, đừng đến thời điểm bị tiểu tiên vương bật cười cho giết. Tống Thủy Thu hừ một tiếng, lấy ra một cái màu tím dương gỗ, nói rằng, hiện tại ngươi cho ta rời đi Tống gia, vật này không muốn ở Tống gia mở ra. Hết chương.